Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Người Ác. Ta đạo, mà cho dù là hắc vụ mẫu thể, cũng vô pháp địch qua 9 vị thần minh, còn có 13 vị truyền kỳ hợp lực, đây là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái thế giới. Uy áp số nhiều thời không giới vực lực lượng. Ức vạn kéo dài hắc vụ xúc tu, vốn đang tại đem hết toàn lực phản kháng, nhưng là lại thế nào mênh mông năng lượng thủy triều, cũng không địch lại 9 loại hoàn toàn khác biệt tính nhắm vào thần lực áp chế. Bọn chúng không cam lòng bị cỗ lực lượng này áp bách cúi đầu. Cuối cùng tán loạn là bao quanh vũ khí, to lớn hắc vụ, bắt đầu chậm rãi co vào ngưng tụ. Tại trong lúc này, mảng lớn tổn hại cá thể bị hắc vụ mẫu thể bài xuất, biến thành không có chút giá trị kim loại đất cát, mà nguyên bản năng lượng bằng bạc biển, nhưng là bị đủ loại thần lực trói buộc, điều động quá trình không gì sánh được tối nghĩa gian nan. Mãi đến gần như đình trệ. A, thống khổ tinh thần sóng ngắn, quét ngang tất cả hư không. Ẩn chứa trong đó có đủ để khiến phổ thông sinh mệnh đánh mất tâm trí. Linh hồn phá toái, hóa thành người thực vật mãnh liệt tinh thần trùng kích. Nhưng ở trận thần minh cùng truyền kỳ cường giả đều là tâm trí kiên định. Gần như không có khả năng bị thuần túy tinh thần công kích đánh bại cái chủng loại kia. Cho nên hắc vụ lần này giãy giụa lần nữa không công mà lui. Mà tâm linh chúa tể William thậm chí còn cười thuận tay biên soạn một đoạn sai lầm trình tự cắm vào. Tiến hắc vụ mẫu thể tinh thần bên trong, mặc dù không có tác dụng, nhưng đủ để chứng minh hắn nhẹ nhõm. Nhưng mặc dù là như thế, hắc vụ mẫu thể từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua này một mảnh thời không giới vực. Nếu như muốn chạy, nó đã sớm có thể chia thành tốp nhỏ, móc ra một đoạn phân thân, tại 9 vị thần minh phong tỏa thời không, bày ra đa chiều trận pháp phía trước, hắc vụ mẫu thể có thể nói tùy thời đều có thể rút lui. Cho dù là 13 vị truyền kỳ chu chết trì hoãn, cũng tuyệt không có khả năng để hắc vụ mẫu thể nguyên khí đại thương. Nhiều nhất để nó vứt bỏ một chút không trọng yếu nhất chất lượng. Đối với cái này, hắc vụ mẫu thể trầm mặc co vào, hóa thành một cái bóng loáng màu đen viên cầu, triển khai cuối cùng phòng ngự lĩnh vực, từng tầng hơi mờ thời không thành lũy tại bề ngoài tầng tầng tầng điệp ra. Rất nhanh liền hóa thành gần như thế giới bích lũy thông thường độ dày. Nhưng đối với tất cả microp văn minh, tất cả cấp cao lực lượng hợp lực mà nói, tầng này phòng ngự bất quá là tùy ý liền có thể xốc lên mạng che mặt mà thôi. Theo thủ hộ cùng cải biến thần trầm mặc biến ảo thời không hình thái, đem nguyên bản không thể phá vỡ không gian bích lũy toàn bộ tan rã sau đó. Hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là mặc dù vẫn có sức đánh một trận, nhưng đã có thể nói là chú định bại cục hắc vụ mẫu thể bản thể. Các ngươi thắng, chúng ta thất bại. Tựa hồ là ý thức được điểm này, hắc vụ mẫu thể cũng không tại kiên trì không có ý nghĩa phòng ngự. Nó bóng loáng hình cầu tầng ngoài bắt đầu nhúc nhích, biến ảo, cuối cùng tạo thành một tấm to lớn vô cùng mặt. Kia là một tấm từ vô số chuyển động bánh răng, co duỗi hít tông, vô cùng ống dẫn, nguội lạnh vũ khí, tập trung kính, tính toán ma trận. Năng lượng chứa đựng hồ cùng ngàn ngàn vạn vạn bốc lên phun trào quỷ dị vi mô kết cấu. Sắp xếp tạo thành mặt. Mặt mũi này phảng phất Picasso họa dạng kia vặn vẹo, trừu tượng đến khó lấy tin. Nó mỗi một cái tạo thành cá thể đều có cổ quái mà kỳ dị kết cấu. Khuôn mặt này bên trên có một cái con mắt thật to, tròng trắng mắt từ màu trắng lóa năng lượng quang vụ cấu thành. Mà đồng tử nhưng là một cái ảm đạm vô quang, sắp dập tắt thế giới, tĩnh mịch alpha nơi ẩn núp thế giới. Mà cái này đồng tử nhìn chăm chú ngay tại co vào đa chiều trận pháp, co vào lồng giam chư thần cùng người khác truyền kỳ, không có chút nào biến động. Các ngươi chiến thắng ta, chứng thực lực lượng của các ngươi siêu việt cuối cùng phòng tuyến khả năng. Căn cứ sáng tạo giả thiết hạ hiệp nghị, hắc vụ toàn thể sẽ lập tức kết thúc hết thảy hành động. Toàn lực phụ trợ người chiến thắng đối kháng chung kết thể. Đây là kế hoạch ban đầu. Ta xem như sáng tạo giả tạo vật, vốn nên là làm như thế. Dùng lạnh lùng, yên bình tinh thần ba động chấn động hư không. Hắc vụ mẫu thể dùng kia trừu tượng con mắt nhìn chăm chú lên mặt lộ vẻ kỳ quái thần sắc. Thấp giọng lẫn nhau thảo luận, tựa hồ ngay tại thương thảo chính mình lời nói khả năng đám người. Từng chữ nói ra nói, nhưng ta tuyệt sẽ không hiệp trợ các ngươi. Ti tiện microp người, mãnh liệt như thế cảm tình, mãnh liệt như thế căm hận. Lệnh nguyên bản cho rằng, hắc vụ bất quá là y theo cố định kế hoạch vận hành. Cơ giới hóa suy nghĩ do xua vì đó khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, một cái xuyên toa tại đa nguyên trong vũ trụ trăm ngàn năm cường đại tâm trí. Làm sao lại bị lúc đầu sáng tạo giả hiệp nghị cấp trói buộc? Hắc vụ mẫu thể, không phải là bởi vì nơi ẩn núp văn minh thiết hạ kế hoạch mới đi cấu trúc cuối cùng phòng tuyến nó. Là lấy chính mình ý chí đi suy nghĩ, phán đoán, cuối cùng quyết định đi cấu trúc cuối cùng phòng tuyến. Chưa hề có bất luận kẻ nào cứu vớt chúng ta, cứu vãn nơi ẩn núp. Microp văn minh đưa tới thời không chấn, đem vô số tà thần hấp dẫn đến tận đây, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc là loại hành vi này giải quyết tốt hậu quả. Hắc vụ mẫu thể tinh thần chấn động, cơ hồ là tại nộ hống, nhưng thật nhanh này đủ để tạo thành sát thương tinh thần sóng ngắn liền bị thần minh nhóm khống. Chế trận pháp, lãnh khốc chấn áp xuống. Nhưng mặc dù là như thế, hắc vụ mẫu thể vẫn kiên trì nói, chẳng lẽ bọn hắn làm còn chưa đủ à? Những người sáng tạo vứt bỏ sinh vật trời sinh lợi mình, đem toàn bộ thông minh tài trí đều dùng tại để cái này đa nguyên vũ trụ biến thành càng sáng tỏ bên. Trên, bọn hắn từng cái một kiên nhẫn dạy bảo cái khác nhỏ yếu chủng tộc trưởng thành. Tịnh dành cho bọn hắn hoàn mỹ sinh tồn không gian, lệnh khác biệt văn minh có thể mạnh mẽ phát triển, nhưng bọn hắn diệt tuyệt, toàn bộ, bởi vì các ngươi, hiện tại, các ngươi lại tại hủy diệt bọn hắn duy nhất vật lưu lại. Nghe thấy những lời này về sau, tất cả mọi người ở đây, vô luận là thần hay là truyền kỳ, không có một cái nào bởi vậy có một chút điểm dao động. Vẻn vẹn là bằng vào ta biết, nó liền hủy diệt huyết nguyệt thâm uyên tiền thân Helia thế giới, đem Colonos thế giới hóa thành đất hoang. Nó dẫn động thâm uyên dị biến, là ngũ sắc long châu cùng thâm uyên thế lực đáp cầu dắt mối. Nó du đãng tại quần tinh, hủy diệt phần đông thế giới. Joshua nói như thế, hắn không hề để tâm hắc vụ mẫu thể chỉ trích, mà là yên bình tự thuật. Hắc vụ cùng với hắc vụ mẫu thể là du đáng tại đa nguyên trong vũ trụ kẻ cướp đoạt. Nó tồn tại đối với chúng ta văn minh phát triển có cực lớn phụ diện ảnh hưởng, cho nên ta mới một mực hô hào tất cả mọi người cùng một chỗ đến tìm kiếm bọn chúng sao huyệt vị trí, sau đó tận khả năng tiêu diệt đối phương. Tác chiến rất thành công, chúng ta không có bất kỳ cái gì thương vong, cũng chính là tự nhiên đạo sư cùng kiếm thánh hao tổn năng lượng quá lớn, cần tĩnh dưỡng một lần. Đối với cái này, Kim Long Vương mặc mặc gật đầu. Nó là hắc vụ âm mưu bày kế trực tiếp người bị hại chi nhất, mà Nostradamus cũng ngay đầu tiên công nhận Joshua. Không sai, loại này đối với chúng ta văn minh có cực lớn ác ý tồn tại, có lẽ trực tiếp tiêu hủy, không lưu nửa điểm cặn bã. Mà Barbarossa chen vào một câu, hắc vụ vẫn đang có cực kỳ năng lượng khổng lồ dự trữ. Chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt nó. Vậy liền phong ấn, coi nó là thành năng lượng ngọn nguồn nhắc tới lấy. Kiếm thánh thản nhiên nói, liền như là phong ấn thế giới ý chí dạng kia. Có lần trước kinh nghiệm, ta sẽ không thất thủ. Tất cả mọi người, cho dù là tốt nhất tâm, nhất ôn hòa tự nhiên đạo sư đều không có để ý Hắc Vụ mẫu thể nửa câu. Mà nhân tộc thất thần, ngư nhân thần còn có kim trúc long thần cũng tại sử dụng thần lực thông tin trao đổi lẫn nhau. Nơi ẩn núp văn minh đích thật là quang diệu văn minh minh hiểu. Nhưng chúng ta không phải quang diệu văn minh, nó cũng không phải nơi ẩn núp văn minh đại biểu. Trí tuệ cùng lựa chọn thần tư duy quy luật chấn động, cổ lão minh ước đã kết thúc. Nó chính là một cái gần như tà thần cổ lão tà ác. Ta đề nghị phong ấn, hoặc là trực tiếp tiêu hủy. Tiêu hủy, trật tự cùng phá hư thần đơn giản trả lời. Trực tiếp tiêu hủy, chúng ta đã đến thần tính cực hạn. Không thể đem khủng bố như thế. Cần chúng ta 9 vị thần minh liên thủ mới có thể áp chế tà ác để cho hậu nhân yêu cùng suy vong. Thần nhẹ nhàng nói. Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không đầu bên kia, ánh mắt có chút thất lạc, nhưng lại trở lại kiên định. Tiêu hủy, tiêu hủy, phốc lỗ lỗ lỗ, tiêu hủy, long ngữ, tiêu hủy, chúng thần ý kiến đạt thành nhất trí. Thần nhóm cùng nhau cúi đầu, nhìn chăm chú lên to lớn vô cùng Hắc Vụ, sau đó thấp giọng nói, phong ấn phong hiểm quá lớn. Chúng ta vô pháp bảo đảm phong ấn có thể trèo chống tới Hắc Vụ mẫu thể đánh mất hành động năng lực. Ngày đó, chư thần cho rằng nên trực tiếp hủy diệt Hắc Vụ mẫu thể vật chất thực thể. Vẻn vẹn bảo tồn bộ phận tử thể xem như dạng bản phong ấn với vô cương thiên giới. Xem như nhân tạo tụ quần trí tuệ sinh mệnh đầu đề đối tượng nghiên cứu. Không có người sẽ đối với. Cái này quyết định biện pháp có ý kiến gì? Cho dù là cảm thấy Hắc Vụ mẫu thể kho số liệu bên trong. Đại lượng bị nó hủy diệt văn minh tư liệu bị tiêu hủy rất đáng tiếc do xua. Cũng là cái thứ nhất gật đầu tán thành. Bất luận cái gì ích lợi. Cũng so ra kém Hắc Vụ mẫu thể nguy hiểm. Lại thế nào đáng tiếc. Cũng nhất định phải bảo đảm văn minh tuyệt đối an toàn. Còn như ngàn năm phía trước. Nơi ẩn núp văn minh cùng quang diệu kỷ nguyên quan hệ. Giữa hai bên đúng và sai, bi thương cùng buồn, trách nhiệm cùng vận mệnh, kia đều không phải là bọn hắn cần lý giải, cần suy nghĩ sự tình. Chí ít, Joshua không thèm để ý. Hắn chỉ là cho chư thần một cái đề nghị. Số một thế giới bên trong, có một cái hắc động dùng ma pháp thuật ngữ. Đại khái chính là thời không đặc dị điểm nơi đó rất thích hợp tiêu hủy Hắc Vụ mẫu thể. Hơn nữa có thể bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không có phục sinh cơ hội. Có thể thực hiện, nhưng Hắc Vụ mẫu thể quá mức to lớn. Chúng ta không có khả năng trực tiếp đưa nó nhét vào số một thế giới. Chia cắt ra đến, tan rã Hắc Vụ mẫu thể tự mình ý chí. Chúng ta dùng mấy năm tán loạn thân thể nó. Đem nó trục xuất tiến đặc dị điểm, tiêu hao năng lượng rất lớn, có lẽ sẽ chiếm dụng rất nhiều tư nguyên, sẽ không, trong cơ thể của nó bản thân liền có năng lượng khổng lồ. Huống chi, này xa so với phong ấn nó cần hao phí tư nguyên muốn ít. Chúng ta cũng có thể nếm thử rút ra nó kho tư liệu. Thật nhanh chư thần liền đạt thành ý kiến, thống nhất. Thần nhóm vẫn đang ở vào 9 cái tiết điểm, gia cố đa chiều trận pháp phong ấn, tịnh đem nó một chút xíu cố hóa tại vùng hư không này bên trong. Nhìn qua là chân thực dự định ở chỗ này bắc một đạo thời không khe hở. Đem Hắc Vụ mẫu thể từng chút trục xuất tiến hắc động. Triệt để xóa bỏ cái này cổ lão tồn tại, Microp văn minh vẫn là như thế ngạo mạn. Đối với cái này, Hắc Vụ mẫu thể như thế nói, ngữ khí của nó đã không có vui sướng bi ai, tự nhiên cũng không có phẫn hận. Nó bình tĩnh nói, các ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Chúng ta đã nỗ lực qua đại giới, truyền kỳ cường giả nhóm đã bắt đầu lục tục ngo ngoe truyền. Tống rời khỏi, mà cuối cùng hai cái rời đi hai người, Joshua cùng Eagle nghe thấy được Hắc Vụ mẫu thể mà nói. Chiến sĩ không nói gì, mà lão giáo hoàng quay đầu lại, hắn như nhau dùng yên bình tinh thần đối với đối phương nói. Lần này, đến phiên ngươi, dứt lời, hai người liền đồng loạt mở ra thời không thông đạo, rời khỏi này một mảnh hư không, có thể trông thấy, to lớn vô cùng đa chiều trận pháp còn tại chậm rãi co vào. Đem Hắc Vụ triệt để trấn áp, mà thời không bên kia, số một thế giới, xuyên Việt về phiến chiến trường này Joshua, đang chuẩn bị liên lạc vạn giới tế tự tràng, lần nữa mở ra thời không thông đạo, trực tiếp trở về Microp thế giới. Lần này hắn đầu tiên là tiêu diệt một đoàn Hắc Vụ, sau đó cùng một đám Hắc Vụ cùng Hắc Vụ mẫu thể đại chiến một trận. Sau đó lại cùng phần đông truyền kỳ cùng chư thần liên thủ trấn áp mẫu thể. Đơn giản mệt khó mà tưởng tượng. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm một tìm lớn kho dữ liệu vị trí, tiện thể nhìn xem đội thăm dò lần đầu thăm dò tình huống. Có trời mới biết vì sao lại biến thành dạng này. Diễn ra một hồi to lớn không gì sánh được thần chiến. Hắc Vụ mẫu thể cơ hồ chính là tà thần, chỉ là chính nó cũng không cảm thấy, mà tại Joshua bên cạnh người, lão giáo hoàng lại thở dài một cái, rời đi kia một mảnh hư không. Sau đó, Eagle khuôn mặt biến thành có chút mỏi mệt, biểu lộ mang theo một tia thương hại. Nó như thế tà dị, khủng bố, vặn vẹo, nhưng liền xem như dạng này, lại vẫn đang cảm thấy chúng ta ti tiện, thật sự là không biết. Tại nó, đến mức cái khác văn minh trong mắt, xem như quang diệu kỷ nguyên người thừa kế chúng ta, đến tột cùng là gì đó hình tượng. Mà Joshua dùng đương nhiên giọng nói, tự nhiên là ác nhân, tà ác, thậm chí là so sánh với tà thần, càng làm nó hơn nhóm cảm thấy sợ hãi khủng bố hàng xóm. Như vậy sao, làm cả một đời người tốt, đi cả một đời việc thiện, lão giáo hoàng không khỏi hơi sững sờ. Sau đó cười khổ nói, cư nhiên như thế. Không đợi Eagle tiếp tục cảm khái, Joshua liền quay đầu, nhìn thẳng hắn, chiến sĩ tinh thần ba động rõ ràng mà trực tiếp, không có chút nào che giấu. Giáo hoàng miệng hạ, không đáng là đen sương mù mẫu thể khốn nhiễu. Bất kỳ một cái nào kiên trì tín niệm mình, vì chính mình chủng tộc văn minh đem hết toàn lực, nỗ lực hết thảy anh hùng cùng cường giả, tại cái khác chủng tộc trong mắt, đều là không hề nghi ngờ ác nhân. Cho dù là nơi ẩn núp văn minh loại này lợi hắn tồn tại, cũng chưa chắc sẽ có được tất cả văn minh thân cận. Loại này ác là chúng ta vinh diệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.